Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, 59, một sớm trở lại trước giải phóng 59. Tiền Bảo Nha ra xong chú ý liền nhìn Bảo Nhi nương cùng Tiền Lục vì thế chạy vội. Nàng chính mình cũng yên lặng chú ý sự tình phát triển, không chờ bao lâu. Nàng liền từ Bảo Nhi nương nơi đó biết được đến một chút tin tức phố đôi tiệm may Mạnh lão bản xác. Thật là Mạnh đại tỷ nàng cha. Phía trước cha con hai người bởi vì kén rể vẫn là gả cưới một chuyện nổi lên ác ngữ. Rất có loại cả đời không qua lại với nhau tư thế, lần này có Bảo Nhi nương mật báo. Mạnh lão bản biết khuê nữ sinh sản có nguy hiểm thả hoài chính là song thai khi lập tức buông xuống. Khúc mác. Từ Bảo Nhi nương nơi đó bắt được địa chỉ, thực mau liền dẫn người phóng đi tiểu tứ hợp viện mà La Hoa Nhi bên kia. Tiền Lục tìm được hắn đem khuê nữ đề nghị kia biện pháp nói với hắn, tiền tài động lòng người. La Hoa Nhi cũng không ngoại lệ, huống chi kia dù sao cũng là hắn bà nương hài tử. Vạn nhất thật giống Tiền Lục nói như vậy nghiêm trọng. Hắn chẳng phải là lại biến thành người cô đơn một cái, Tiền Lục lúc này cũng chiều hắn phát ra thẳng. Đánh đáy lòng bí ẩn chất vấn cùng khuyên bảo, nếu là bà nương không có. Ai cho ngươi giặt quần áo nấu cơm, ai cho ngươi trải giường chiều ấm bị, ai cho ngươi sinh hài tử. Ngươi nhưng đừng nghĩ không có một cái có thể lại tìm một cái. Tốt xấu hiện tại cái này đem ngươi hộ cùng hộ nhãi con giống nhau. Muốn người khác tới có thể che chở ngươi không bị vương quý tử khi dễ sao? Tốt xấu nhân gia tiểu Mạnh không gì thực xin lỗi ngươi. Ngược lại có cái có sẵn lão nhạc phụ có thể làm ngươi càng tiến thêm một bước. Người khác đâu, thế nào cũng phải kéo toàn da bò trên người của ngươi hút huyết không thành. Trước kia giáo huấn còn chưa đủ, ngươi cẩn thận ngẫm lại đi. Xem thúc nói đúng không, Tiền Lục trong miệng cái kia, người khác tuy rằng không nói rõ. Nhưng bọn hắn đều biết nói chính là ai, La Hoa Nhi bị hắn liền nói mang huấn nhạ nhạ gật đầu. Đồng ý Tiền Lục kiến nghị, nói là trở về liền mang Mạnh đại tỷ xem đại phu đi. Nếu lão nhạc phụ lại đây tìm người nói, hắn khẳng định cũng sẽ không ngăn, Lục tử thúc, Kiều tỷ nhi cùng ta là không có khả năng. Nhân ra ánh mắt biện pháp hay đâu, lại nói ta là cái loại này không màng bà nương hài tử người sao. Nói xong lời cuối cùng, La Hoa Nhi không quên vì chính mình biện bạch Tiền Lục thấy hắn rốt cuộc đem hắn theo như lời chuyện. Này ghi tạc trong lòng, cũng không cùng hắn tại đây sự thượng nhiều làm dây dưa. Chỉ tò mò hỏi La Hoa Nhi nói Vương Kiều ánh mắt cao là sao hồi sự, nàng coi trọng nhà nàng thiếu. Ra, La Hoa Nhi buồn đầu uống lên ly rượu, hướng Tiền Lục bảo đảm về sau sẽ không theo đối phương nhiều lui tới, rốt cuộc chờ Mạnh đại tỷ sinh. Hạ hài tử, hắn cũng là đương cha người, mắt thấy Tiền Lục đem trong nhà tiểu tử đưa vào trường học làm thượng. Đẳng người, hắn cũng đến sớm chuẩn bị, nỗ lực làm việc nhiều tránh điểm tiền, chính hắn cũng cứ như vậy. Chỉ hy vọng có thể dính dính nhi tử quang. Tương lai vớt cái thư hương lão ra đương đương, ngươi có thể chuyển qua công liền hảo lạc. Không phụ lão tử giúp ngươi bận việc một hồi, Tiền Lục xem hắn thật muốn thông. Tức khắc tâm tình rộng thoáng lên, bên này La Hoa Nhi bị Tiền Lục thuyết phục. Kia phương Mạnh lão bản tìm được Mạnh đại tỷ sao? Cha con hai trải qua Bảo Nhi nương khuyên giải cởi bỏ khúc mắc. Tương đối hai mắt đẫm lệ, cũng không biết là thời điểm tới rồi. Vẫn là lòng dạ thông suốt nguyên nhân, đã khóc một hồi Mạnh đại tỷ lập tức xuất hiện sinh sản dấu hiệu, Mạnh lão bản bị dọa không nhẹ. Năm đó Mạnh đại tỷ nàng nương chính là bởi vì sinh con mà chết. Hắn đối việc này khủng hoảng thực, Mạnh đại tỷ cũng không phải không chuẩn bị. Sớm tìm hảo bà đỡ, vừa xuất hiện trạng huống. Cùng viện tiểu lão thái liền lập tức hỗ trợ đem bà đỡ gọi tới, nhưng là đối phương xem qua sau rất. Là khó xử, nói là đầu thai, lại một chút hoài hai cái, sợ là không hảo đỡ đẻ, trung gian vạn nhất xảy ra vấn đề muốn bọn họ suy xét hảo bảo đại vẫn là bảo tiểu, lăng trung cũng. Thực mau bị tìm tới, khám xem qua cũng không thể bảo đảm, kiến nghị đưa bệnh viện, ở nơi đó sinh sản thật ra vấn đề nói. Ít nhất Tây y còn có thể mổ bụng lấy con, Mạnh Đại thì còn tính toán đi bệnh viện sinh tiêu phí. Cùng với thấy Hoàng tóc mắt lục Dương đại phu, rất nhiều do dự, Mạnh lão bản lại không cần suy nghĩ nhiều tiêu dùng vấn đề. Càng không cố kỵ người nước ngoài, cho nên lập tức đã kêu người đem nữ nhi nâng lên xe đưa đi bệnh viện, bảo nhi nương cùng tiểu lão thái hỗ trợ thu thập một ít sinh hài tử yêu cầu đồ vật. Theo sát sau đó cũng cùng đi qua, La Hoa Nhi xin nghỉ khi trở về. Người đều đã đi rồi. Hắn lại chạy nhanh hướng phụ cận bệnh viện đuổi, sau đó bảo nhi nương về đến nhà lộ ra cuối cùng kết quả, Mạnh Đại thì đưa y kịp thời. Ở bệnh viện sinh hạ một đôi song sinh tử, mẫu tử bình an, chỉ là bởi vì thiếu chút nữa khó sinh cũng gặp tội lớn. Bụng là không mổ, chính là phía dưới ăn một kéo. Sinh xong hài tử đến nằm bệnh viện một đoạn thời gian dưỡng thương khẩu. Chờ hủy đi tuyến mới có thể về nhà ở cữ, mà Mạnh lão bản tắc tỏ vẻ nữ nhi nằm viện ở cữ điều dưỡng. Gì đó tiêu dùng, hắn toàn bao, nhưng là hắn có cái yêu cầu, muốn cho tiểu nhân cái kia họ Mạnh làm hắn tôn tử. 3 tuổi lúc sau hắn tiếp đi thân thủ giáo dưỡng, về sau kế thừa Mạnh gia gia tài, tương ứng hắn sẽ thêm vào phân cho nữ nhi một tòa phòng ở trụ. So tế ở tiểu tứ hợp viện Mạnh hơn nhiều, hơn nữa lúc sau mỗi tháng còn sẽ tiếp tế con rể ra một bút tiền bạc, La Hoa Nhi đã nghĩ thông suốt. Không gì ý kiến, Mạnh Đại thì cuối cùng đáp ứng xuống dưới, nghe nói ở cữ xong liền phải chuyển nhà, bởi vậy. Về sau có Mạnh lão bản cái này khôn khéo trưởng bối nhìn. Mạnh Đại thì có hai tử bàng thân lại quản nghiêm, không sợ La Hoa Nhi tái khởi cái gì hoài tâm tư. Đánh giá đời này hắn cũng đừng muốn chạy trốn xuất gia cọp mẹ hổ chảo, thật là giai đại vui mừng. A Tiền Bảo Nha vỗ tay may mắn nói, Tiền Lục cùng Bảo Nhi nương sôi nổi tán đồng gật đầu. Cũng không phải là giai đại vui mừng sao? Không uổng công bọn họ hai vợ chồng bận việc trận này, kế tiếp liền giao cho Mạnh lão bản đi. Chúng ta đừng lại trộn lẫn, Tiền Lục sờ đầu chọc nói, dù sao cũng là nhà người khác gia sự. Bọn họ người ngoài căn cứ tình cảm giúp một phen là được. Nhúng tay nhiều không tốt, Tiền Bảo Nha cũng là ý tứ này. Mà Bảo Nhi nương tắc chuẩn bị chờ Mạnh Đại thì hai tử trăng tròn khi lại đi đưa cái trăng tròn lễ. Sau này liền ngẫu nhiên lui tới. Một tháng sau, Bảo Nhi nương mang theo một thân đồ lót cùng 2 khối tiền đi Mạnh Đại thì tân gia. Tham gia xong sinh tử trăng tròn lễ. Trở về thời điểm phía sau đi theo cái tiểu nhị, trên tay phủng mấy con bố, đó là Mạnh lão bản vì cảm tạ Tiền gia hai vợ chồng phía trước hỗ trợ. Cố ý đưa hảo nguyên liệu làm tạ lễ, trừ bỏ cái này. Người Mạnh lão bản còn nói, về sau nhà bọn họ có thể đưa cá nhân tiến may vá cửa hàng đương học trò. Tuy rằng không có tiền công gì, nhưng có thể đi theo bên trong lão may và học thượng mấy tay cũng là người khác cầu không được cơ. Hội tốt A Tiền Lục nghe thấy cái này tin tức rất cao hứng, hắn nhìn đi học nhị nữ nhi cùng xong. Bào thai nhi tử, cùng với bi bô tập nói Tiền Tiểu Ngũ, lại nhìn bên cạnh đã là đại khuê nữ có thể gả chồng đại nữ nhi. Buổi tối liền cùng Bảo Nhi Nương ở trong phòng thương lượng đem cơ hội cấp Ngọc Nha, Bảo Nhi Nương. Vốn dĩ cũng không tưởng chính mình đi, trong nhà còn có Tiểu Ngũ ràng buộc nàng, còn không bằng làm Ngọc Nha đi học thượng một tay, mà trong nhà làm thượng việc may vá liền các nàng. Hai mẹ con, không phải Bảo Nhi nương chính là Tiền Ngọc Nha kết quả là liền ở cuối thu thời tiết. Chính thức lên làm phố đôi tiệm may học đồ, sờ lên trong tiệm nàng tâm thủy đã lâu máy may, cả người đều bởi vậy mà tự tin không ít. Mỗi ngày nghĩ phải cho cả nhà làm gì xiêm y, toàn gia tân quần áo mùa đông đều bị nàng bao. Tiền Bảo Nha lo lắng nàng bên ngoài an toàn. Có đôi khi sẽ đi tiếp nàng trên dưới không, nhìn đối phương càng ngày càng sán lạn gương mặt tươi cười. Chính mình cũng vui vẻ không thôi, Tết trùng dương ngày ấy. Báo chí thượng đột nhiên đăng thứ nhất tin tức. Nháo dư luận xôn xao, nguyên lai là về Tào Hữu Sâm màu hồng phấn bát quái, theo báo thượng theo như lời, Tào gia đại tài tử nửa đường bỏ dở việc học về nước. Vì liệu tình thương đáp thượng phụ nữ có chồng Lý Chi Mi. Hai người nhất kiến như cố, chính cùng nhau theo đuổi cảm tình tự do từ từ sự tích. Chuyện này sở dĩ nháo khai, vẫn là bởi vì Tào gia lão gia tử bị nhi tử khí tới rồi. Đăng báo tuyên bố Tào Hữu Sâm một ngày bất hòa phụ nữ có chồng phân rõ giới hạn. Hắn liền một ngày không nhận đứa con trai này, mà Tào Hữu Sâm ở cái này thời điểm còn cấp tân hoan. Lý Chi Mi các loại viết thơ tình, một chút liền nháo đi lên, báo thượng đối này tán dương giả có chi. Xưng hô Tào đại tài tử vì tân thời đại tiên phong. Tôn trọng hôn nhân tự do linh tinh đem người thổi chúng ba hoa trích chòe. Liền không có không tốt địa phương, cùng lúc đó. Đối với Tào Hữu Sâm loại này có thể nói bất hiếu không để hành vi. Đương nhiên cũng ít không được phê phán nhân sĩ. Đem hắn bái quá một lần lại dẫm đến bùn trong đất, nhưng vô luận ngoại giới nói như thế nào. Tào Hữu Sâm vẫn như cũ mà mỗi ngày một đầu thơ tình. Hướng Lý Chi Mi kể ra triền miên tình ý, nhà gái bên kia cũng có đáp lại. Hai người trong lúc nhất thời đánh lửa nóng. Đồn đãi vớ vẩn đều ngăn không được bọn họ kết hợp bước chân, tiền bảo nha bàng quan trận này tuồng. Không thể không cảm khái tiểu thuyết nam nữ chủ không hổ là nam nữ chủ. Nói cái luyến ái đều cay sao oanh oanh liệt liệt trên đời toàn kinh, bất quá này cũng không liên. Quan chuyện của nàng không phải sao, hiện tại cốt truyện bắt đầu rồi. Nam chủ nữ chủ đã thuận lợi thông đồng đến cùng nhau, mà nàng cái này nữ n xứng đã sớm đi ra cốt. Chuyện vận mệnh tuyến, không hề vì bọn họ tình yêu chuyện xưa góp một viên gạch. Rốt cuộc so với hãm ở người yêu ta yêu hắn hắn ái nàng chờ lung tung rối loạn cảm tình gút mát. Tiền bảo nha càng nguyện ý nỗ lực viết văn, nhiều kiếm ít tiền dưỡng ra sống tạ mơ siêu cũng không biết có phải hay không bị bên ngoài che trời. Lấp đất về đại tài tử nói chuyện yêu đương sự tình kích thích. Tiền Lục lúc này đột nhiên nhớ tới phải cho đại nữ nhi tìm nhà chồng, đại nha lật qua năm đều 19, đến xuất giá lúc Tiền Lục không phải không có cảm khái mà đề nói Tiền Ngọc Nha tuổi ở thời đại. Này xác thật đã không tính là tiểu, cùng nàng cùng tuổi người có kết hôn sớm hai tử đều có. Những cái đó cha mẹ tưởng nhiều dưỡng mấy năm mà vãn cả nhất muộn cũng muộn bất quá 20 tiền. Lục phía trước trong nhà ngoài ngõ bận rộn, nhất thời không bận tâm thượng, hiện tại trong nhà điều kiện hảo. Hắn nhớ tới phải cho đại nữ nhi tìm cái hảo nhà chồng. Không thể đến cuối cùng lưu tới lưu đi lưu thành thù đúng không, này vốn là chuyện tốt một. Kiện, nhưng Tiền Bảo Nha phát hiện. Đại tỷ Ngọc Nha đối này không giống như là biểu hiện ra ngoài như vậy e lệ vui vẻ từ Tiền Lục biểu. Đạt cái kia ý tứ lúc sau, Tiền Ngọc Nha ngượng ngùng không phát biểu cái gì cái nhìn. Một bộ toàn bằng cha mẹ làm chủ nhu thuận bộ dáng. Làm Tiền Lục cùng Bảo Nhi nương vui mừng không thôi, nhưng mà Tiền Bảo Nha vào lúc ban đêm đi tiểu. Đêm khi trải qua tiểu phòng cho khách cửa. Rõ ràng nghe được bên trong truyền đến loáng thoáng thương tâm khóc nức nở thanh, ban ngày nàng thử thăm dò hỏi đại tỷ tình huống, đối phương vô luận như thế nào đều không buông khẩu, nói là không ý kiến. Người lại lấy mắt thường có thể thấy được mà tiêu tụy xuống dưới, thức mau. Bảo Nhi nương cũng thận trọng mà phát giác bất đồng, còn tưởng rằng đại nữ nhi làm sống quá mệt mỏi, vì thế đa phần gánh đi không ít thủ công nghiệp. Làm cho Ngọc Nha đằng ra thời gian dụng tâm học tay nghề, nhưng theo Tiền Lục bắt đầu ở năng lực. Trong phạm vi tìm kiếm khởi đại con rể người được chọn. Tiền Ngọc Nha tinh khí thần càng ngày càng tán, nàng người kia dần dần mà tựa như thất thủy hoa nhi. Giống nhau, bất chi bất giác liền trở nên héo bẹp, ngày thường làm đơn giản việc đều có thể thất thần. Càng miễn bàn thường thường còn đem kim mày áo hướng trên tay chát như vậy rõ ràng khác thường. Bảo Nhi nương không có khả năng nhìn không ra tới, tương đối với Tiền Bảo Nha không hiểu ra sao. Không biết duyên cớ việc này, Bảo Nhi nương kinh chuyện này nhiều. Hiển nhiên càng hiểu biết đại nữ nhi này phiên phản ứng lặn xuống tàng đồ vật đại nha. Người cùng nương nói, có phải hay không có người trong lòng. Bảo Nhi nương liền ở Ngọc Nha xuất thần khi bất thình lình hỏi ra những lời này, tê. Tiền Ngọc Nha lại chát tới rồi tay, này phản ứng không cần nhiều lời. Cái gì vấn đề rõ ràng, tác giả có lời muốn nói. Đệ nhất càng, lạp lạp lạp, tương đương, hết chương.